Ta thực sự siêu hung. Chương 140, âm phong, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi đại đường, Tiết Trạch lập tức gọi tới đi theo tại bên cạnh mình lão quản gia. Hồi bẩm lão gia, căn cứ người phía dưới truyền về tin tức, có người phát hiện thiếu gia từng mang người hư hư thực thực đi tới ngoại ô, lão quản gia cúi đầu cung kính nói. Ngoại ô, phương hướng nào? Tiết Trạch vội vã không nhịn nổi nói. Thành Nam, lão quản gia nói. Đang nghe tin tức này về sau, lão nô cũng đã để người đi tìm thiếu gia hạ lạc. Nghe ngóng rõ ràng tiểu tử ngu ngốc kia vì sao muốn tự mình rời đảo sao? Tiết Trạch tâm phiền khí táo nói. Nghe nói là thiếu gia thăm dò oanh oanh tiểu thư hạ lạc, cho nên mới mang người vội vàng tiến đến tìm oanh oanh tiểu thư. Lão quản gia không có giấu giếm. Cái gì? Oanh oanh nha đầu kia còn tại Nam quận. Tiết Trạch thần sắc khẽ giật mình, ngược lại âm trầm mặt nói. Chẳng lẽ là nữ nhân kia lừa gạt ta? Nàng người đâu? Vì cái gì nàng còn không có tới gặp ta? Chấm, hồi bẩm lão gia, cần lão nô tự mình đi mời nàng tới đây sao? Lão quản gia giống như điêu khắc nói. Không cần. Chúng ta bây giờ lập tức đi thành Nam. Tiết Trạch hơi tỉnh táo lại, hướng phía vắng vẻ ở bên nam tử trung niên nói. Để phiền huynh chê cười. Ngu đệ sầu lo khuyền tử tình trạng. Chỉ sợ muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Tiết huynh cứ việc đi thôi. Tại hạ liền tại dịch trạm cái này chờ Tiết huynh trở về. Nam tử trung niên lơ đễnh nói. Tiết Trạch không cần phải nhiều lời nữa. Hướng phía nam tử trung niên chắp tay liền dẫn người trực tiếp rời đi dịch trạm. Mà nam tử trung niên tại Tiết Trạch đi về sau, quay người liền một lần nữa trở lại đại đường. Lần lượt cẩn thận kiểm tra lên thi thể trên đất. Thật lâu, hắn sắc mặt ngưng trọng thì thào tự nói một cái. Thật đúng là hắn nhóm hạ thủ a, xin hỏi Tiết đại gia không biết chuyện gì gấp gọi nô gia. Làm Tiết Trạch dẫn người rời đi dịch trạm không lâu, Liễu Hồng Tụ liền ra vẻ hốt hoảng xuất hiện tại Tiết Trạch mặt trước. Liễu bang chủ tới thật đúng là thời điểm a, Tiết Trạch ánh mắt bất thiện nhìn về phía San San tới chậm Liễu Hồng Tụ nói. Không biết Tiết đại gia cái này là ý gì? Liễu Hồng Tụ không khỏi kinh ngạc nói. Người trước đó ở nơi nào? Tiết Trạch gặp Liễu Hồng Tụ không giống giả mạo dáng vẻ. Nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Nô gia trước đó vẫn luôn bồi bạn tại thầy anh bên cạnh a. Liễu Hồng Tụ nghe vậy lập tức tố khổ lên. Nô gia có thể là y theo Tiết đại gia phân phó. Hai ngày này đều tại cho thầy anh tạo thế hấp dẫn Tiết Nhiễm thiếu gia chú ý. Không ngờ hôm nay có cái tự xưng Nghiêu Châu Trung Ly gia nam tử thành vì thầy anh khách quý. Đối phương lại không biết tốt xấu muốn khinh bạc thải anh. Cho nên nô gia tại xử lý cái này người thời điểm khá phí chút thời gian. Nghiêu Châu Trung Ly gia người. Tiết Trạch lập tức bị hấp dẫn chú ý, đúng vậy. Liền là cái kia Trung Ly gia. Liễu Hồng Tụ cố ý cắn trọng thoáng một phát chữ. Nô gia ngay từ đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau tới gặp hắn khinh bạc thải anh mới thực lại nhẫn không tại xuất thủ. Theo sau nô gia dùng mê hồn thuật thăm dò sau mới phát hiện. Cái này tự xưng Nghiêu Châu Trung Ly gia nam nhân căn bản chính là cái hàng giả. Hắn kỳ thực liền là cái tinh thông trộm cắp giang hồ tiểu tặc. Đối phương tại trộm lấy Nam quận Nguyễn gia đại lượng tiền giấy sau nghe thấy thải anh thanh danh. Sau đó liền dự định âu yếm. Vì để tránh cho để người cảm thấy dị dạng, hắn mới tự xưng là Nghiêu Châu Trung Ly gia người. Sau đó thì sao? Tiết Trạch giây lát ở giữa mất đi hứng thú. Sau đến nô gia liền tìm cái địa phương đem cái kia người cho chìm sông. Liễu Hồng Tụ ngữ khí lạnh như băng nói. Đợi đến nô gia trở về sau mới từ thủ hạ miệng bên trong biết được. Tiết đại gia có việc gấp triệu hoán nô gia. Người có biết lưu tại Nam quận Trấn Vũ Ti một đám bọn người để người giết rồi. Tiết Trạch mặt không chút thay đổi nói. Nô gia đã hơi có nghe thấy. Hẳn là Tiết đại gia gọi nô gia chính là vì việc này. Liễu Hồng Tụ vội vàng nói. Không, ta muốn hỏi ngươi là, Oanh Oanh phải chăng vẫn luôn tại Nam quận không hề rời đi qua? Tiết Trạch ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Liễu Hồng Tụ nói. Tiết đại gia, ngài đang hoài nghi nô gia sao? Liễu Hồng Tụ trừng lớn đôi mắt đẹp nói. Có thể nô gia cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám lừa gạt Tiết đại gia à. Nô gia coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì cả cái Kim Sa Bang trên dưới mấy trăm miệng người suy nghĩ à. Hải nhi của ta đã dẫn người đi tới Thành Nam. Tiết Trạch bất vi sở động nói. Thành Nam, Liễu Hồng Tụ thoáng chốc đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Người không biết hải nhi của ta đi Thành Nam không biết có chuyện gì sao? Tiết Trạch không khỏi cười lạnh nói. Có thể nô gia xác thực không biết. Liễu Hồng Tụ mờ mịt nói. Có thể Thành Nam chỗ cũng có mấy gian Kim Sa Bang cấu trí biệt viện. Chẳng lẽ, Tiết Nhiễm thiếu gia nghĩ lầm nô gia đem Oanh Oanh giấu ở Thành Nam biệt viện. Cho nên dẫn người đi tìm Oanh Oanh rồi. Liễu bang chủ, người tốt nhất cầu nguyện hài nhi của ta không có tìm được Oanh Oanh nha đầu kia. Tiết Trạch không lại để ý Liễu Hồng Tụ. Nhanh chân nhanh chóng hướng về Thành Nam chạy đi. Sau đó, cả cái Nam quận đều nghe được Thành Nam vùng ngoại ô đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Không hề nghi ngờ, Tiết Trạch tại biệt viện bên trong trông thấy chính mình nhi tử. Để người tháo thành tám khối Tiết Nhiễm. Một khắc này, Tiết Trạch hoàn toàn mất đi lý trí. Phải biết, cái này là hắn đời này đáng tự hào nhất nhi tử. Hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy để người giết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Tiết Trạch căn bản đều không thể tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Nhìn xem Tiết Trạch ôm chính mình nhi tử đầu lâu khóc giống chàng diện. Liễu Hồng Tụ nội tâm lại không có gợn sóng. Cứ việc mặt ngoài nàng còn là làm ra kinh hãi đau thương bộ dáng. Biệt viện cũng không phải là Kim Sa Bang tài sản riêng. Viện bên trong liên quan tới Liễu Oanh Oanh tồn tại vết tích cũng đã xóa đi. Cho dù sau đó Tiết Trạch truy cứu tới, Liễu Hồng Tụ đều có thể ứng phó. Điều kiện tiên quyết là Tiết Trạch không có phát cuồng. Huống chi coi như hắn phát cuồng, Liễu Hồng Tụ đều như thường không hề sợ hãi. Bởi vì nàng dính vào một cái càng thô đùi. Thật lâu, Tiết Trạch dần dần rơi vào trầm mặc. Nhưng ở trận người ai cũng không dám quấy rầy Tiết Trạch. Âm sát tông, lão tử muốn để ngươi nhóm cho con ta đền mạng. Chẳng biết tại sao, Tiết Trạch bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ lên. Xem ra, hắn là từ Tiết Nhiễm vụn vặt trên thi thể phát hiện âm sát tông công pháp dấu vết lưu lại. Có lẽ, hắn đồng dạng từ dịch trạm trấn vũ ti người chết liên tưởng đến đây là tới từ âm sát tông trả thù. Sáng sớm hôm sau, trong biệt viện thi thể đều thu thập sạch sẽ. Mà Tiết Trạch sớm đã mang theo chính mình nhi tử thi thể không nói tiếng nào rời đi biệt viện. Người sao nhìn, bên bờ sông bến tàu chỗ. Hạ Phàm lặng yên xuất hiện tại Liễu Hồng Tụ bên người nói. Có chút kỳ quái. Liễu Hồng Tụ nhìn Giang Tâm Đảo phương hướng nói khẽ. Tiết Trạch đi về sau. Ta trong lúc vô tình nghĩ đến một vấn đề. Hạ Phàm trong tay mang theo một bầu rượu uống miệng nói. Nếu đêm qua ta và ngươi không có xuất hiện tại biệt viện sẽ như thế nào? Chỉ sợ thống khổ người liền không chỉ Tiết Trạch một cái. Liễu Hồng Tụ tự nhiên minh bạch Hạ Phàm ý tứ. Đến thời điểm phòng trừng nàng đều cùng Tiết Trạch muốn đồng bệnh tương liên. Bởi vì không có hai người xuất hiện, Oanh Oanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, người cùng Tiết Trạch phòng trừng cùng giải quyết cừu địch hy hướng âm sát tông triển khai trả thù a. Hạ Phàm giống như đang lầm bầm lầu bầu nói. Có lẽ sẽ đi, Liễu Hồng Tụ cười khổ nói. Tiết Trạch, đại biểu họa mi phảng ngươi. Thảm tao âm sát tông tàn sát trấn vũ ti. Cùng với Tiết Trạch trong bóng tối đầu nhập Huyền Dương tông. Bốn cỗ thế lực cộng lại đối phó âm sát tông. Ngươi cảm thấy âm sát tông đều chịu đựng lấy các ngươi trả thù sao? Hạ Phàm sờ sờ chòm râu của mình nói. Công tử, ngươi hoài nghi cái này là có người cố tình làm kết quả. Liễu Hồng tụ giây lát ở giữa Minh Ngộ nói. Trước đó ta cũng không nghĩ liên tưởng đến phương diện này. Chỉ là chuyện này lại đều khiến ta cảm thấy có gan mạc danh cảm giác quen thuộc. Hạ Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Sau đến ta nhớ tới. Cái này có điểm giống ta tại Uyển Dương kinh lịch tao ngộ. Có người tại kích động chiến tranh. Liễu Hồng tụ đôi mắt đẹp co rụt lại. Ta nghĩ không chỉ hội là ngươi nhóm. Hạ Phàm miễn cưỡng mở rộng thân thể một cái nói. Khoảng thời gian này, phái người thu thập nhiều thoáng một phát các nơi khác tông môn tình huống đi. Nếu như khoảng thời gian này đều phát sinh những chuyện tương tự. Cái kia, cái này giang hồ muốn triệt để loạn. Liễu Hồng tụ thần sắc lẫm nhiên nói. Cách chương.